Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 519, phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom chương 519, phản bội vì trợ giúp Tô Sơn thoát khốn. Đường Trọng và Tô Sơn đã ngụy trang thành quan hệ tình lữ, hai người ở trước mặt Quách Mỹ Chân rất thân mật, em là bạn gái của anh là bạn trai của em. Thế nhưng quan hệ này cũng làm cho Bạch Quân Giật, mẹ của Tô Sơn, sinh ra hiểu lầm, đối đãi Đường Trọng như con rể. Nghe lời Bạch Quân Giật nói, muốn để cho hai người sớm đem gạo nấu thành cơm, trong lòng Đường Trọng cảm thấy vừa buồn cười lại vừa khó xử, mà trên mặt Tô Sơn lại rất ngượng ngùng. Liễu Hạ Huy thế nhưng việc đã đến nước này, nếu như nói hai người hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, chỉ sợ Bạch Quân Giật cũng sẽ không tin tưởng, cho dù tin tưởng thì chỉ sợ trong lòng cũng sẽ rất thất vọng. Tô Sơn nhìn ra mẹ mình vô cùng hài lòng với Đường Trọng đấy. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi không nói chuyện, Bạch Quân Giật lại nói tuổi Tô Sơn cũng không nhỏ. Tiểu đường là người ở nơi nào? Nhà của cháu tại Hận Sơn. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Hận Sơn, Bạch Quân Giật nghĩ cũng không biết rõ lắm đấy rốt cuộc là địa phương nào. Một địa phương nhỏ bé. Đường Trọng nói, nhà của cháu ở tại một chỗ Eton. Còn địa phương lớn hay địa, Bạch Quân Giật hoàn toàn tiến nhập trạng thái công tác của mẹ vợ. Nhà cháu có mấy người? 4 người, Khương Khả Nhân, còn có Đường Tâm. Đường Trọng đã quyết định sau khi xong khoảng thời gian bề bộn này, hắn sẽ đi sang nước ngoài thăm cô. Nguyên, còn máu mủ tình thâm, Đường Tâm là em gái của mình, bất luận là có lý do gì, hắn đều muốn nhìn thấy cô. Đứa nhỏ này, Bạch Quân Giật hơi giận, mẹ còn muốn nói chuyện phiếm cùng Tiểu Đường. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn cha mẹ cháu đang làm gì? Bạch Quân Giật hỏi, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, Tiểu Đường này có chuyện gì xảy ra vậy? Chính mình hỏi hắn trong nhà có mấy người, hắn cũng chỉ trả lời một con số đơn giản. Cho dù không muốn nói nhiều thì cũng phải nói thêm một chút về mấy người đấy chứ. Bà đâu biết rằng Đường Trọng có thân thế phức tạp như vậy. Tô Sơn nháy mắt ra dấu với Đường Trọng, sau đó nói với Quân Giật, Đường Trọng mới vừa nói qua, mẹ phải ăn nhiều ngủ nhiều. Ăn no rồi thì nên đi ngủ một lát. Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy đã muốn quy định sự tình, là một người mẹ như bà, dĩ nhiên là muốn hiểu rõ hơn về Đường Trọng, hiểu rõ các thành viên trong gia đình hắn. Nếu như sắp tới có thể mặt cha mẹ Đường Trọng một lần thì không còn gì tốt hơn rồi. Dù sao thì bà cũng không thể gả con gái cho người mình không hiểu thấu đấy. Chúng ta phải đi gặp chú ba, Tô Sơn nói, Hỏa Bạo Thiên Vương vậy sao? Bạch Quân Giật sừng sốt một chút hỏi, con cùng chú ba đã hẹn rồi hả? Đã hẹn rồi, 2:30 tại quán trà bên hồ Tây Tử. Tô Sơn nói, vậy con đi đi. Bạch Quân Giật nói, bà biết rõ chú Tam của Tô Sơn vẫn vô cùng yêu quý Tô Sơn. Nếu như không có hắn những năm này chiếu cố hai mẹ con bà thì dưới sự soi mói của lão nhị gia cuộc sống của hai người càng thêm gian nan. Tô Sơn đứng lên, cô thật sự không muốn nhìn thấy mẹ mình như là mẹ vợ hỏi Đường Trọng lung tung. Căn bản là giữa bọn họ không có chuyện như vậy, có hệ giữa hai người bọn họ càng mẹ mình lẫn vào bên trong sẽ chỉ làm cho quan thêm xấu hổ. Mê Chú Yên, con Đường Trọng cũng đứng bá mẫu, vậy bác nghĩ đi đi. Buổi Bạch Quân Giật nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Bạch Quân Giật nhìn ra ngoài, nét mặt càng thêm mơ chi. Chuyên con, một đôi trai xinh gái đẹp Đường Trọng cùng Tô Sơn này đi thật sự. Tô Sơn nói, vui vẻ, thật đúng là xứng đôi. Bạch Quân Giật lên tiếng nói, Đường Trọng đi theo sau lưng Tô Sơn đi ra tiểu viện, nhìn thấy quả thật Tô Sơn mở cửa tiến vào trong xe, Đường Trọng cũng ngồi xuống, hỏi, thật sự chúng ta đi gặp chú Tam của cô sao? Tôi còn tưởng rằng là cô không muốn tôi bị mẹ cô điều tra hộ khẩu cho nên mới tìm ra cớ này đấy. Đường Trọng vừa cười vừa nói, Tô Sơn liếc nhìn Đường Trọng, bộ dáng xinh đẹp kia thật sự là khiến người hồn bay phách lạc. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Com nét mặt của cô bình tĩnh, đôi má ửng đỏ thế nhưng ở chỗ ngồi của Đường Trọng còn có thể thấy rõ trên vành tai của cô có một vòng đỏ ửng. Thật đúng là rất ít khi nhìn thấy loại bộ dáng phong tình này của Tô Sơn, ngẫu nhiên nhìn thấy cũng làm cho người ta hoa mắt thần mê. Tô Sơn không lập tức phát động chiếc xe mà là lấy điện thoại di động ra bấm một mã số. Rất nhanh, người ở đầu bên kia điện thoại đã chuyển được. Tiểu Tam, trở về rồi hả? Đầu điện thoại bên kia truyền lại một giọng nói đàn ông trầm ổn. Á sâu ra CL chú ba, cháu muốn gặp chú. Tô Sơn nói ra trong ánh mắt ôn nhu vui vẻ. Chú đang ở hội sở vong yêu. Người đàn ông nói, không có cha có lẽ Tô Sơn đã đem một chút tình thương của cha chuyển rời đến chú Tam đối với cô vô cùng tốt này. Trong lòng Đường Trọng thầm nghĩ, bây giờ cháu qua đây. Tô Sơn nói, tốt, chú chờ cháu, cúp điện thoại, lúc com ven, com ru yên, com chiếc xe, tiếng vào bậc nhất tại Tô Hàng, khác biệt với hội sở Giang Nam chính là nhân viên của hội Giang Nam chủ yếu là nữ, hơn nữa những người tiến đều là người trẻ tuổi. Nói cách khác đều là con ông cháu cha đi vào trong đó. Mà hội sở Vong Ưu thì lại là hội sở của công nhân sĩ thương, hội viên thi hành cũng chính là hội viên quản lý, nhưng nhập hội đều là người bản địa hoặc là đàn ông nơi khác có địa định trong xã hội. Hạt hội sở Vong Ưu cũng chiếm cứ một chỗ phong thủy tú lệ bên Hồ Tây Từ. Đầu năm nay, hòa thượng đạo sĩ chiếm cứ danh sơn sông rộng, quan viên phú hào chiếm cứ cảnh biển tuyến xanh nhạt. Tô Sơn dừng xe tại bãi đỗ xe hội sở Vong Ưu, sau đó lại bấm điện thoại cho chú Tam. Chú Tam nói Tô Sơn trực tiếp đi vào phòng Hồng Diệp. Tô Sơn báo tên phòng, sau khi nhân viên xinh đẹp tiếp khách tại cửa ra vào xác định thoáng một phát sẽ lập tức cung kính đón đường trọng cùng Tô Sơn đi vào. Phòng Hồng Diệp ở trên lầu 3 hội sở Vong Ưu, phục vụ gõ cửa, từ bên trong truyền đến một tiếng mời của người đàn ông. Nhân viên thò tay đẩy cửa, thân thể của mình lại lui qua một bên. Đường trọng cùng Tô Sơn đi vào, cô gật đầu mỉm cười với đường trọng, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, complain texto image Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy. Đường trọng biết rõ cô nhân viên này đã nhận ra mình. Chỉ là cô một mực bảo trì cử chỉ lễ nghi cho đến giờ phút này mới hơi chút lộ ra một tia khác thường. Hòa Bảo Thiên Vương Tiểu Tam đã đến. Trong rạp xa hoa, một người đàn ông trung niên đứng lên nghênh đón. Mê Chú Yên, con người đàn ông này hơn 40 tuổi, màu da trắng nõn, thoạt nhìn bảo dưỡng vô cùng tốt. Hắn mặc áo sơ mi màu trắng, trong cử chỉ có khí chất bẻ gãy lòng người. Tô Vinh Quyền, chú Tam của Tô Sơn, cũng là lão Tam của Tô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Tô Sơn gọi là Tô Vinh Hoa, ba người anh em, lão nhị Tô Vinh Bính trà trộn con đường làm quan, lão Tam Tô Vinh Quyền một mình kinh doanh một tập đoàn khá lớn, nghiệp vụ phát triển vô cùng tốt. Chú ba, Tô Sơn kêu, ừ tới ngồi đi. Tô Vinh Quyền vừa cười vừa nói. Ánh mắt của hắn đường trọng, cười hỏi, vị này chính là đường trọng sao? Đô ra qua, tay của hắn rất ôn hòa, rất thân mật, rời đến trên người uy non mê tan nhen. Còn Tô Vinh Quyền vừa cười vừa nói, lại không cho người cảm thấy ngả ngớn. Tôi luôn chú ý Tô Sơn, bên người nó có người nào xuất hiện tôi ít nhiều cũng biết một ít. Thế nào, hiện tại Tô Sơn mang cậu về gặp gia trưởng, quan hệ hai người là Mét Ven, con chúng cháu là bạn. Tô Sơn giải thích, ở trước mặt chú ba cô cũng không cần phải giấu giếm quan hệ của hai người nữa. Cô giải thích chuyện Tô Cẩm Hoài đi Minh Châu tìm cô muốn hạng mục, kết quả là đã phát sinh xung đột cùng với đường trọng, hai người đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng Tô Vinh Bính cùng Quách Mỹ Chân liên tục gọi điện thoại thúc giục cô trở về. Tô Vinh Quyền cũng là người Tô gia, tuy hắn là tự mình độc lập chỗ ở nhưng Tô Sơn nói chuyện cho hắn biết nếu như hắn có thể giúp mình nói chuyện thì cuộc sống của mình cũng sẽ khá giả hơn một ít. Ừ, cháu từ chối Khương Như Long hả? Tô Vinh Quyền hỏi, không tệ, hôm nay chú hai mời chúng cháu đi qua ăn cơm, lại là vì muốn giới thiệu người nhà họ Khương Như Long cho cháu. Cháu biết rõ ý của bọn họ nhưng trong chuyện này cháu muốn tự mình lựa chọn. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, còn Tô Vinh Quyền yên tĩnh lắng nghe, rất ít nói chen vào cho người một loại cảm giác rất có tu dưỡng. Mê Chú Yên, complain texto image Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Tô Sơn khẳng định nói. Mê Chú Yên, con khẳng định anh hai bị chọc tức, Tô Vinh Quyền vừa cười vừa nói. Nhưng hắn vô cùng vừa lòng Khương Như Long, nhiều lần gọi điện thoại tới cùng chú nói chuyện này, còn muốn chú khuyên cháu. Cháu biết rõ chú ba sẽ không miễn cưỡng cháu, Tô Sơn nói đương nhiên, Tô Vinh Quyền gật đầu. Cháu muốn làm sao bây giờ? Cháu muốn mời chú ba nói giúp cháu, để cho cháu đưa mẹ cháu tới Minh Châu. Tô Sơn nói, tới Minh Châu à? Tô Vinh Quyền có chút do dự. Sức khỏe của mẹ cháu không tốt, tới Minh Châu có thể thích ứng sao? Cháu bận việc như vậy, có thể chăm sóc tốt chị ấy sao? Những vấn đề này cháu đều cân nhắc qua. Tô Sơn nói, không ai quan tâm sức khỏe cháu đã nói như vậy chú, rốt cuộc Tô Vinh Quyền cảm ơn chú ba. Liễu Hạ Huy Truy, con Mơ Tuyên, con các cháu ngồi tạm, chú đi gặp một người bạn. Có chút chuyện cần, rất nhanh sẽ trở lại. Chú ba đi mau lên. Tô Sơn gật đầu nói. Cô biết rõ công ty chú làm ăn lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, xã giao cũng nhiều vô số. Hôm nay hắn tới đây cũng hẳn là đã hẹn với người. Ngược lại là bị mình cùng đường trọng đến quấy rầy. Tô Vinh Quyền cười cười với đường trọng, sau đó kéo cửa gian phòng đi ra ngoài. Một thiếu niên mặc áo đen vội vàng đứng dậy cảm kích nói, chú ba vất vả rồi. Hắn lên lầu 4, đẩy cửa một phòng tên là Huyền Đình, vừa cười vừa nói, vì thành toàn một đôi giai nhân, những trưởng bối như chúng tôi phải chạy lên chạy xuống, cũng thật sự là không dễ dàng. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn thiếu niên thân hình cao ngất, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đúng là Khương Như Long, thiếu niên vẽ hỗ nhà họ Khương. Mê chú yên, còn cách chương.